Chương 314, lưu lại một bức họa. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đối mặt kết cục như vậy, Dung Gia người, tự có tâm không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể chờ nán lại sau cùng phán quyết. Thậm chí, trong lòng bọn họ có một tia kỳ vọng, hy vọng năm này thiếu nữ đế, lòng mang nhân tử, có thể bỏ qua bọn họ những này phụ nữ trẻ em. Nhưng, bọn họ nhưng lại không biết, chân chính nắm giữ bọn họ sinh tử, là bọn họ kính yêu công tử Thiên Dung Thiên Hồi Âm, đưa về hoàng cung, giao đến Khương Ly trong tay. Khương Ly mở ra bức thư, phía trên huyết sắc, hung hăng gai ánh mắt của nàng một cái. Dung Thiên là tại nàng trên thư trực tiếp hồi âm, hắn câu giết chữ, đồng thời ở một bên viết câu, chạm thảo trừ căn. Khương Ly chậm rãi cầm trong tay bức thư nắm chặt, đem bóp thành một đoàn. Nàng để Dung Thiên lựa chọn, nhưng thật ra là muốn cho hắn một cái cơ hội. Nàng cho phép hắn mang theo thân nhân của hắn, vĩnh viễn biến mất tại gia tiên hoàng triều bên trong. Nhưng là, cái này lạnh nhạt xuất trần nam tử, nhưng lựa chọn một cái khác đầu không đường về. Khương Ly làm sao không biết, Dung Gia nhất định phải giết, hơn nữa phải nổ cỏ tận gốc, cảnh cáo thiên hạ, trấn nhiếp ma quỷ. Nàng giờ phút này nếu là nhân từ nương tay, có lẽ tương lai liền sẽ đưa tới càng nhiều cùng loại sự tình. Hoàng vị phía dưới, từng chồng bạch cốt. Đế vương, không phải như vậy dễ dàng làm. Dung Thiên hiển nhiên cũng là nhìn thấu điểm này, cho nên mới sẽ làm xuống quyết định này, giúp nàng hạ cái này sát thủ. Dung Thiên a Dung Thiên, ta nên nói như thế nào ngươi mới tốt? Khương Ly ánh mắt phức tạp lờ mờ một tiếng. Nàng thậm chí đều tưởng tượng không ra, hắn phải làm ra làm sao lớn quyết định, mới có thể đem dao mổ treo cao tại tộc nhân mình trên đầu. Có lẽ là như vậy tộc nhân để công tử Thiên thất vọng đi. Dụ thư vẫn đứng tại Khương Ly bên người, tự nhiên QNZ nhìn thấy nội dung trong thư. Thông tuệ nàng, đang nhìn đến Khương Ly thần sắc phức tạp lúc, tức thời nói một câu. Khương Ly trong mắt sững sờ, phức tạp cảm xúc tàn đi, trở lại thanh minh. Nàng vô bàn đưa NZGI, ra lệnh. Truyền chỉ, Dung thị nhất tộc, phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản. Toàn tộc tận chu, gia sản sao chép. Toàn tộc tận chu, gia sản tịch thu. Khương Ly ý chỉ một cái, đã sớm đem Dung phủ vây quanh quân đội, liền bắt đầu xét nhà chính tự. Trong phủ dừng lại người, nhộn nhịp bị mang xuất phủ, tiến về chém đầu chỗ, cùng Dung Thiên bằng bọn họ cùng một chỗ hành hình. Nhưng, làm xét nhà người, xông vào Dung Thiên vị trí viện lật lúc, lại phát hiện vốn nên ở trong viện chủ tớ hai người, đã sớm không biết tung tích. Kê biên tài sản một vòng, QNZ không có phát hiện Dung Thiên cùng A Quyền bóng dáng. Tại bao bọc vây quanh phía dưới, thế mà mất mặt dạng này sai lầm, để kê biên tài sản tướng quân sống lưng toát ra một hồi mồ hôi lạnh, mau đem Tiêu Tiêu tìm đến. Đại nhân, chúng ta trông coi cực kỳ chặt chẽ, nhưng thực sự là không biết công tử Thiên làm sao rời đi. Đi theo Tiêu Tiêu lại tiến vào Dung Thiên viện lạc, tướng quân kia liều mạng giải thích. Tiêu Tiêu đưa tay ngừng lại hắn nhắc tới, ánh mắt ở trong viện đảo mắt một tuần, cuối cùng rơi vào một cái bàn bên trên. Phía trên, trải rộng ra một tấm vẽ. Hắn đi tới, nhìn thấy họa bên trong người, hai mắt phút chốc rụt, trầm mặc đem bức tranh, tự mình cầm ở trong tay. Ngươi tiếp tục làm ngươi sự tình. Quay người, Tiêu Tiêu đối tướng quân kia căn dặn một câu, liền dẫn vẽ rời đi. Tại hắn lúc rời đi, tướng quân chú ý tới trong tay hắn họa chủ, hơi nghi hoặc một chút. Chờ Tiêu Tiêu rời đi về sau, hắn mới hỏi hướng bên người thuộc hạ, cái kia vẽ lên vẽ chính là cái gì đáng tiếc. Hắn cái kia thuộc hạ nhưng lắc đầu, thuộc hạ không có chú ý thượng đô bên trong, lại một lần nữa phong vân gợn sóng. Một cỗ điệu thấp phải làm cho người không biết chú ý xe ngựa, nhưng lặng yên lái ra cửa thành, hướng phía phương bắc mà đi. Đánh xe A Quyền hỏi hướng người bên trong xe, công tử, chúng ta đi đâu Bắc Nhu? Trong xe, chuyển đến Dung Thiên đáp lời. Đi Bắc Nhu, A Quyền kinh ngạc một cái. Bọn họ lúc rời đi, thành nội đã thần hồn nát thần tính. Dung ra tất cả mọi người bị áp đi tiến về pháp trường. Hắn nguyên lai tưởng rằng, công tử sẽ dẫn hắn đi cứu người, lại không nghĩ rằng, bọn họ nhưng ra khỏi thành, hơn nữa muốn đi trước Bắc Nhu. Công tử, chúng ta đi Bắc Nhu, làm sao báo thủ? A Quyền nhịn không được hỏi. Báo thủ Dung Thiên nhưng nghiền ngẫm nở nụ cười. A Quyền, Dung ra muốn làm phản, liền muốn có đối mặt thất bại dũng khí. Thua, cũng liền thua, bồi lên thân gia tính mệnh. Cũng coi là một cái công đạo. Kia công tử chúng ta đi Bắc Nhu làm cái gì? A Quyền ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ thế nhưng là, Dung Thiên nhưng cho một cái đúng đúng mà không phải trả lời, làm ta cái kia làm sự tình. Tất nhiên bại bởi lục giới, ta tất nhiên muốn thực hiện lời hứa. Công tử bại bởi lục thiếu chủ thực hiện lời hứa, A Quyền nghe không hiểu, chỉ có thể trầm mặc đánh xe, mang theo nhà mình công tử tiến về Bắc Nhu. Trong hoàng cung, Tiêu Tiêu trầm mặc đứng tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly trong tay, là bức kia theo Dung Thiên trong phòng mang ra bức tranh. Phía trên thiếu nữ, là nàng. Chậm rãi đem bức tranh cầm chắc, đặt lên bàn, Khương Ly đối Tiêu Tiêu nói, ngươi đi xuống đi. Không cần phải người đi đuổi Dung Thiên. Vâng. Tiêu Tiêu ứng thanh về sau, lùi ra ngoài đi. Hoàng cực điện bên trong, chỉ còn lại Khương Ly một người, lớn như vậy trong cung điện, tráng lệ, nhưng khắp nơi lộ ra trống vắng. Lúc này, chính là vào lúc giữa trưa, mặt trời mãnh liệt nhất thơ y điếm dung ra người, bao quát Dung Thiên Bằng ở bên trong, đã bị áp đi pháp trường tiến hành xử quyết. Nơi đó, là một mảnh huyết tinh nơi, hồn phách dày đặc. Có người sẽ hận nàng, có người sẽ sợ nàng, cũng sẽ có người sùng bái nàng, tín nhiệm nàng. Khương Ly đối với trời cao, khẽ nhả một ngụm trọc khí, đem buồn bực trong lòng phun ra. Như không có Dung Thiên người này, nàng xử lý Dung gia sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, dạng này một cái nam nhân, để người không thể không thưởng thức, không thể không thở dài. Đáng tiếc. Nàng lờ mờ đáng tiếc cái gì, không người biết được. Người suy nghĩ Dung Thiên. Đột nhiên, phía sau nàng truyền đến một đạo chất vấn âm thanh. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía đột ngột xuất hiện cao bóng dáng, lại không phía trước loại kia trêu đùa trêu chọc hào hứng. Nàng theo hắn bên người đi qua, không nói một câu. Sự khác thường của nàng, để nào đó đế quân không thích hứng nhíu mày. Một loại bị xem nhẹ, bị lạnh nhạt cảm xúc, tại lặng lẽ mà sinh, làm hắn có chút bực bội. Đế quân quay người, nhìn về phía Khương Ly. Thế nhưng là, nàng nhưng căn bản không nhìn hắn một cái, chỉ là hướng nội điện đi đến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Dung gia không phải bị giải quyết rồi sao thuận lợi như vậy giải quyết, nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Vì sao còn phải một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, chẳng lẽ là vì cái kia Dung Thiên Đế quân trong đầu, hiện ra cái kia lạnh nhạt xuất trần giai công tử bộ dáng. Lông mày của hắn không nhịn được nhăn càng chặt. Lục giới. Đột nhiên, nội điện bên trong, Khương Ly âm thanh truyền ra. Đế quân ngước mắt, không cần nghĩ ngợi hướng nội điện đi đến. Tiến vào nội điện, một cái hình bóng đối diện hướng hắn ném tới. Hắn đưa tay vừa tiếp xúc với, bắt là một cái bình rượu. Bồi ta uống rượu. Khương Ly đứng tại cách đó không xa, hướng hắn lung lay bầu rượu trong tay. Đế quân lục giới nhíu mày, còn chưa hề có người như thế tùy ý để hắn bồi tiểu. Nữ nhân này, thật đúng là lớn mật, làm càn. Ai không muốn ở chỗ này, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Khương Ly nhíu mày, tâm tình bực bội nói. Thấy được nàng cái dạng này, nam nhân trầm giọng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Khương Ly xích lại gần hắn, thử hỏi, còn nhớ rõ phủ đồ sơn sao?